Góc nhìn Việt cùng với Thanh Liêm xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, nhớ lại câu tục ngữ của Việt Nam có câu thế này: cả giận mất khôn. Vâng, đúng vậy. Ai trong số chúng ta cũng đều nhận thức được cái hậu quả của việc không giữ được cái sự bình tĩnh và mất trí do cái tính nông nổi nhất thời. Cách chúng ta có thể vượt qua được đó chính là hiểu rõ và kiểm soát được cảm xúc của mình. Những người nóng giận thường hay biện hộ cho cơn giận của mình là tôi không thể kiểm soát được lý trí của mình. Người này người kia làm tôi rất là bực. Vâng, nếu như ai cũng nghĩ cơn giận là cảm xúc tự nhiên của con người và tùy ý muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào với bất kỳ ai, thì sẽ rất dễ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Và ngay sau đây sẽ là một câu chuyện giúp bạn có cái suy nghĩ khác về việc kiềm chế cơn nóng giận của chính mình. Có một võ sĩ hỏi thiền sư: thiên đường và địa ngục khác gì nhau nhỉ? Vị thiền sư hỏi ngược lại: anh là ai? Võ sĩ đáp: tôi là một võ sĩ. Thiền sư nghe xong cười nói: một người lỗ mãng như anh sao có thể xứng mà hỏi ta? Võ sĩ vô cùng giận dữ, rút kiếm ra nhằm hướng thiền sư mà chém. Hãy xem ta giết ngươi đây. Khi thanh kiếm chỉ còn cách đầu thiền sư vài tấc, ông cũng không hề hoang mang lo sợ, nhẹ giọng nói: đây chính là địa ngục. Võ sĩ nghe thế rất kinh ngạc, vội vã dừng tay. Sau đó dường như đã ngộ ra, anh ta vứt bỏ thanh kiếm, chấp hai tay, cúi đầu xuống mà quỳ lạy: xin cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy. Xin ngài hãy tha thứ cho cái sự thô lỗ vừa rồi của tôi. Thiền sư mỉm cười nói: đây chính là thiên đường. Vâng, thưa quý vị, trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại hai mặt thiện và ác, tốt và xấu. Sự nóng giận kiểm soát sẽ đẩy con người ta đến địa ngục. Còn khi mang trong mình cái thiện niệm trở về với bản tính chi sơ, thì cánh cửa thiên đường sẽ được mở ra. Nói cho cùng, tức giận cũng chỉ là một trong những chỉ số cảm xúc mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, bắt nguồn từ việc xây dựng các thói quen, tính cách, đến tập luyện các môn thể thao, lợi ích cho tinh thần và sức khỏe. Kết quả cho thấy, họ thành công vì có thể điều chỉnh được cảm xúc, đạt được mức độ tập trung cao, cũng như thể hiện được tính quyết đoán và sự tự tin ở bản thân. Vậy, làm thế nào để có thể vượt qua và kiềm chế cơn nóng giận đây? Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng Thanh Liêm thực hành 9 phương pháp để kiềm chế, giải tỏa cơn giận. Điều thứ nhất trong tư tưởng: 1. Không sợ nóng giận. Khi bạn nhận ra giận dữ là điều không nên có và không còn chút e sợ với cảm xúc này, thì có thể nói rằng bạn đã bước đầu kiểm soát được nó. Bởi lúc này bạn đặt trách nhiệm vào sự việc, tâm thái của bạn trở nên bình tĩnh hơn và có thể giải quyết vấn đề trong trạng thái cân bằng tốt nhất. 2. Nghĩ đến trách nhiệm bản thân. Khi gặp một vấn đề rắc rối nào đó, thường thì người ta sẽ tìm cách truy trách nhiệm cho người khác. Từ ngữ đầu tiên trong tâm trạng bực tức khó chịu với ai đó thường kiểu như là: ui trời, anh chị đã làm cho tôi trễ nải hết cả công việc, làm cho sự việc rối tung lên. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ đến trách nhiệm của bản thân, thì bạn sẽ tập trung để xử lý hơn là phàn nàn với những việc đã xảy ra. Trong chuyện này có phần trách nhiệm của mình, mình nên làm thế này mới đúng. Mình cần sự giúp đỡ của các bạn khác. 3. Tránh suy nghĩ tiêu cực. Không có gì sai nếu tự phê bình bản thân, nhưng tư tưởng lúc nào cũng bi quan thì kéo theo các cảm xúc khác đi xuống, mà qua thời gian sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng và chán nản trong bạn. Vì thế, bạn hãy thừa nhận cái thực tại, bù lại là sự khắc phục và lạc quan trong suy nghĩ: tôi đã làm gì sai? Tôi cần thay đổi như thế. Việc này cũng đâu đến nỗi kinh khủng như mình nghĩ đâu. Mình có thể làm cho nó tốt hơn. Khi mặt tích cực của bạn xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và gặt hái nhiều thành công hơn. Tiếp đến điều thứ hai trong công việc: 4. tập trung vào vấn đề cần giải quyết hơn là tranh cãi. Con người không ai hoàn hảo và ai cũng có thể mắc những sai lầm. Cho dù bạn có tức giận, trách mắng những lỗi lầm của người khác, thì cả bạn và họ cũng không thể giải quyết được vấn đề. Tốt hơn là dừng ngay việc phàn nàn và đổ lỗi cho người khác và ưu tiên cùng nhau trước mắt tìm phương án giải quyết để hạn chế hậu quả của vấn đề có thể xảy ra. 5. Không giữ hận thù hay ác cảm. Trong tâm mang thù hận hay ác cảm với ai đó, nhưng làm tiêu hao năng lượng và thời gian. Không những thế mà còn làm vẩn đục cái tư tưởng của mình, thậm chí còn đẩy chúng ta xuống mức thấp nhất của cảm xúc tiêu cực. Hãy để mọi thứ qua đi, tha thứ, quên đi quá khứ và thoát khỏi cái hố sâu của hận thù, mà hãy nghĩ về một tương lai hạnh phúc ở phía trước đang chờ đón mình. 6. Không gửi email hoặc là mail thường, tin tức trong lúc giận dữ. Cách bạn truyền đạt cái thông tin với mọi người trong công việc đều có sức ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai. Email là phương tiện truyền thông kết nối có tiềm năng phát triển hoặc phá hủy sự nghiệp của bạn. Do đó, nếu bạn viết email trong lúc bốc hỏa, thì hãy lưu email và thư nháp. Đừng điền tên ở phần người nhận và hãy xem lại nó vào ngày hôm sau. Vì có thể trong cái lúc tức giận, chắc chắn mình sẽ viết ra những điều chẳng có gì tốt đẹp cả và có thể gây tổn thương người khác, thậm chí là còn có thể phá hỏng sự nghiệp của mình ngay tức thì. Điều thứ 3, đối với ở nhà, 7. Hãy tập thiền định. Căng thẳng lo lắng là nguyên nhân của sự tức giận. Thiền định có thể giúp chúng ta giảm bớt những điều này một cách tối đa. Ngồi thiền đều đặn có thể giúp điều chỉnh nồng độ hormone cortisol được sản sinh ra trong suốt thời gian bị stress. Đây là một loại hormone tên khoa học là hormone stress, làm tăng huyết áp, tăng mức đường huyết và có tác động kháng miễn dịch, tức là nó sẽ ngăn cản cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Thiền định cũng làm tăng cái hormone serotonin, hay còn gọi là hormone cảm giác tốt, giúp con người ta nhận thức và điều hòa được cảm xúc. 9. Hãy lưu giữ nhật ký. Nhật ký là một hình thức khác lành mạnh để mà kiềm chế cái cơn cảm xúc của mình lại. Đây là một nơi tuyệt vời để chúng ta có thể giải phóng các ý tưởng, cảm xúc tiêu cực mà rõ ràng không hề làm tổn thương bất cứ ai. Vâng, lúc tức tối, tức giận thì không gì ngăn cản được cái miệng. Đôi lời quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng những người nghe, thậm chí có cả những người mình đang yêu thương hoặc là những người đang yêu thương mình. Trong tâm linh, làm theo lời Phật dạy, con người không nên tức giận nóng giận, bởi tức giận là một kinh doanh lỗ nhất trên cuộc sống này. Phật thì không phân biệt nóng giận vì có lý do chính đáng hay không chính đáng, hợp lý hay không hợp lý. Chỉ biết rằng khi ta nóng giận, tâm con người chắc chắn không đủ để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Có câu chuyện kể như thế này. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói thế này: "Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật là tệ. Tôi không có một đồng nào để mà trả ngài đâu." Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: "Tôi cũng đã học võ đấy. Và sư phụ tôi khuyên là không nên đánh nhau khi đang tức giận đâu." Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ cái kiếm của mình xuống. "Sư phụ của ngươi khôn ngoan đấy. Và sư phụ của ta cũng đã dạy ta như vậy. Đôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Và bây giờ ta sẽ cho ngươi thêm 1 năm để trả nợ. Và lúc đó chỉ cần thiếu 1 xu thôi, chắc chắn ta sẽ giết ngươi." Vị samurai trở về nhà khi trời đã khá muộn. Ông ta nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì cơn ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên nghĩ lại câu nói của người đánh cá văng vẳng bên tai: đừng hành động khi đang giận dữ, sư phụ tôi đã nói thế đấy. Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Hóa ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên: ôi chuyện này là sao? Suýt nữa thì con đã giết cả hai người rồi. Vợ ông giải thích: vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để mà dọa chúng thôi. Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai hồi nào: ôi năm vừa qua thật là tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, còn có cả tiền lãi nữa đấy. Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi, vị samurai trả lời tiếp. Ngươi đã trả hết nợ rồi.